Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Naoe lại nhắm mắt, Noriko kéo rèm kín lại và trong phòng càng tối hơn ban nãy. Sáng nay ở bệnh viện loạn cả lên, việc gì thế? Cả bà y tá trưởng lẫn bác sĩ Kobashi đều không biết gì. Naoe im lặng, có bệnh nhân của anh tên là gì? Akiko Yamaguchi, có phải người hôm trước ghé bệnh viện không? Phải. Chính hôm ấy anh đã thỏa thuận với cô ta về phẫu thuật sắp tới phải không? Một người bạn của tôi yêu cầu tôi làm, người ấy quen với ông bầu của cô ta. Ông bầu à? Ừ, Akiko Yamaguchi là tên thật của cô ta, còn tên sân khấu là Hanashio Junko. Cô ca sĩ ấy à? Phải, chính cô ấy. Tức là cô ấy sẽ được nạo thai ở bệnh viện ta. Đúng, và sẽ nằm ngay phòng này. Ở đây, Noriko đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Thế thì cô ấy sắp đến bây giờ. Phải, đã thỏa thuận là sẽ làm ngay sau giờ nghỉ trưa. Nhưng cô ta có gọi điện đến báo rằng cô ta sẽ đến trễ một chút. Cô ấy từ đâu đến đây? Từ Fukuoka, nhưng hình như nhỡ mất chuyến máy bay. Chắc gì ra sân bay trễ. Phải, ông bầu của cô ta nói rằng tối hôm qua sau buổi biểu diễn ở trung tâm văn hóa, cô ta có buổi gặp gỡ với những người hâm mộ. Và sáng nay cô ta phải đến cửa hàng đĩa hát cho công chúng xin chữ ký. Rốt cuộc những chuyện ấy đã chiếm nhiều thời giờ hơn là cô dự tính. Thế thì cô ta sẽ đến bệnh viện vào lúc 5 hay 6 giờ. Naoe tiếp theo câu nói của Noriko. Cô ấy báo thế. Thế là làm ngay sao? Hôm nay em làm kiếp ban ngày. Vâng. Takagi xin về nhà rồi. Nếu cần em sẽ ở lại. Thế thì tốt. Nhưng như thế thì khổ quá. Vừa đến nơi đã lên bàn mổ ngay mà lại đi rất xa. Mãi từ Fukuoka. Đời các nữ nghệ sĩ là như vậy, biết làm thế nào được. Nhưng đây là vấn đề sức khỏe của cô ấy. Cô ấy không có chủ quyền đối với bản thân. Naoe chậm rãi xoay người nằm ra sườn bên kia. Trong hành lang có tiếng ai bước sột soạt. Một nữ y tá có tiếng gõ cửa của phòng bên. Rồi bên cửa ra vào có thể nghe những tiếng nói, nhưng không rõ đang nói gì. Thế là không ai biết chuyện này sao? Noriko hạ thấp giọng hỏi. Chỉ có bác sĩ trưởng biết. Trong bên ngoài thùy mỹ thế mà. Noriko cắn môi im bặt. Biết đâu lại có lúc cô rơi vào tình cảnh ấy. Phải tuyệt đối bí mật về việc này. Đối với cả bà y tá trưởng sao? Chẳng qua tôi quên nói về bà ấy, chỉ có thế thôi. Bà ấy rất khó chịu về việc này. Chắc chắn là bà ấy đã báo cáo với Gioda là hôm nay anh đến muộn. Mặt bà ấy, tôi nghĩ một chút nhé. Độ 2 giờ đánh thức tôi dậy. Đoạn Naoe quay mặt vào tường. Khi nào Nasasio đến thì đưa cô ta lên đây à? Cô ta sẽ đến sau 5 giờ. Có lẽ nên giữ thêm một nữ y tá nào đấy ở lại chăng? Không cần. Cô và cô y tá trực cũng đủ lắm rồi. Dân. Noriko ngoái lại nhìn. Cô chợt hình dung nàng xương cô Hanashio kiều diễm sau khi mổ sẽ nằm lại trong phòng này ra sao. Đã 5 giờ rồi mà Shinko Hanashio vẫn chưa thấy đâu. Các bác sĩ và y tá đều đã về nhà. Trong phòng điều hành, Naoe nằm trên đi văn đọc mấy tờ báo mới ra sáng nay. Thôi tôi về, Kobashi treo chiếc blue lên mắt áo, rồi lấy chiếc áo màu nâu sang của ông. Kobashi, anh đợi một chút. Kobashi quay về phía Naoe. Tôi có ghé các phòng bệnh nhân. Toda, người bị đánh bị thương ở mặt, vẫn còn nằm ở đây. Anh giữ hắn lại phải không? Tôi. Tại sao? Hắn có chịu trả tiền nữa đâu. Naoe chống khuỷu tay ngước nhìn lại Kobashi đang đứng trước mặt. Tôi cho rằng để hắn ra viện bây giờ là quá sớm. Rồi sao nữa? Tạm thời tôi trả tiền thay cho hắn. Ra thế. Naoe gấp tờ báo lại lếm lên bàn con. Như thế tức là viện phí của hắn từ nay về sau sẽ do anh trả ư? Chẳng qua tôi tạm cho Toda vay tiền cho đến khi nào bố mẹ hắn gửi tiền lên. Thế nếu họ không gửi thì sao? Ta không nên đoán trước chuyện chưa đến. Naoe xoa cằm. Tôi hiểu anh một phần, nhưng anh có chắc là làm như vậy không quá đáng không? Tại sao? Tôi cho rằng hắn cần được điều trị tiếp trong bệnh viện. Không có tiền không phải là một lý do để ném một con người đang cần săn sóc ra ngoài đường. Thế à? Chứ không thì thành ra những người như Toda phải ra viện, trong khi cũng đúng lúc ấy, người ta lại nhận những người hoàn toàn không có việc gì nằm ở đây cả. Tôi không tán thành như vậy. Chỉ có những kẻ trục lợi mới có thể hành động như vậy. Kobashi ném lên Naoe một cái nhìn giận dữ. Ông cho như thế là đúng ư? Không, tôi không cho như thế là đúng. Nhưng không thể đổ hết tội cho những người thầy thuốc làm tư. Nhưng chẳng phải bác sĩ trưởng đã ra lệnh tống cổ bệnh nhân đi đó sao? Chỉ vì Toda không trả tiền. Nhưng bây giờ thì ổn cả rồi mà. Anh đã nộp tiền thay hắn. Chỉ có điều, Chỉ có điều gì? Các bác sĩ không được thiết lập những mối quan hệ như vậy với bệnh nhân. Tại sao? Nếu một bác sĩ trả viện phí cho một người nghèo thì như thế có gì là xấu? Là xấu hay là tốt? Vấn đề có phải ở đây đâu. Nào ngẫm nghĩ một lát, quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân phải là quan hệ thuần túy sự vụ. Đồng ý, nhưng trong trường hợp này thì không có cách gì khác. Cần phân biệt ai cần và có thể được giúp đỡ và thông cảm. Còn ai? Ông muốn nói gì? Tôi chỉ muốn nói rằng tên du đảng 25 tuổi chuyên quấy phá các nhà hàng, khó lòng có thể nghèo túng đến như vậy. Nhưng quả thật hắn không thể trả tiền. Thôi được, anh thấy thế nào tốt thì cứ thế mà làm. Naoe là giới lấy tờ báo. Cô bác sĩ đứng im một lát, ngạt thở vì nỗi căm phẫn đang cuồn cuộn trong lòng, rồi cúi xuống cầm lấy cặp. Chúc ông may mắn. Cảm ơn, Naoe đáp lễ. Tấm lưng cô bác sĩ đang đi xa dần trong đầy sát khí. Về chiều khi ánh nắng đã tắt, và trong phòng tối sẫm lại rất nhanh, trong thành phố Tokyo, chi chít những ngôi nhà đồ sộ, không thể trông thấy dần tà dương đang lười biếng treo trên đường chân trời. Nó chậm chạp men theo dòm trời, tụt xuống mỗi lúc một thấp, rồi sau đó là đêm xuống rất nhanh. Naoe lại nằm xuống đi văn, cầm tờ báo lên đọc, trong khi Kobashi ra về. Trong phòng điều hành ngoài Naoe không còn ai ở lại, Naoe thấy buồn ngủ. Cơn bệnh ban sáng hãy còn để lại những dấu hiệu khá rõ rệt. Ông thiêu siêu ngủ, không biết Noriko đã vào phòng. Anh không thấy tối à? Noriko bật đèn lên. Mấy bộ đèn màu ánh sáng ban ngày lấp trên trần nhấp nháy một lát, rồi lần lượt sáng lên. Naoe vẫn nằm yên, tờ báo phủ kín mặt. Dụng cụ đã chuẩn bị xong, hãy bệnh nhân đến có thể bắt tay vào ngay. Naoe bỏ tờ báo ra và nheo nheo đôi mắt nhìn lên mấy ngọn đèn. Anh vừa ngủ đấy ư? Không, chắc anh chưa ăn gì, em mang lên nhé. Chưa cần. Hôm nay anh trực à? Phải, tôi đổi phiên với Rahahara. Thế thì phải đổi ca cho cả em nữa. Noriko khao khát nhìn Naoe, nhưng ông ta vẫn tiếp tục nhìn lên trần với đôi mắt trống rỗng. Noriko quan sát ông ta vài phút rồi đến ngồi cạnh đi văn. Dạo này anh gầy đi nhiều quá. Naoe ậm ừ mấy tiếng gì không rõ. Anh cân đã lâu chưa? Lâu rồi, trông rõ cả xương đòn gánh. Noriko âu yếm nhìn khắp người Naoe. Trong các nữ y tá, cô nào trực đêm hôm nay? Naoe chậm chạp ngồi dậy. Vì nãy giờ nằm, tóc ông bù xù lên. Suye và Nakabusu, ai sẽ phụ giúp cuộc phẫu thuật? Có phải em không? Dĩ nhiên là em. Ngoài hành lang, có tiếng bước sột soạt, rồi có tiếng gõ cửa. Noriko giật mình đứng dậy, vội vã dọn dẹp mấy cái chén trên bàn. Murakami bước vào phòng. Vừa rồi có người gọi điện yêu cầu nói lại với ông rằng cụ Yamaguchi nào đấy đã về tới sân bay Naheda và hiện giờ đang đi xe thẳng về bệnh viện. Rõ. Murakami đưa mắt nhìn rất nhanh về phía Noriko đang dẹp mấy cái chén, rồi bước ra ngoài. Cô ấy sẽ đến đây vào khoảng 7 giờ. Như thế tức là cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ rưỡi. Có lẽ thế, Noriko đem mấy cái chén ra rửa. Không biết tình nhân của cô ấy là ai nhỉ? Naoe lặng thinh, ông vuốt lại mái tóc. Rồi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống đường qua khe hở giữa hai bức màn. Mổ một minh tinh như vậy anh có sợ không? Có gì mà sợ. Thế nhỡ có chuyện gì xảy ra, anh cứ tưởng tượng xem nó sẽ lên như thế nào. Nghệ sĩ, danh ca, cơ thể ai mà lại chẳng giống nhau. Cố nhiên, nhưng có lẽ tôi nằm nghỉ thêm chút nữa. Naoe lại nằm xuống. Noriko rửa chén xong đem xếp cả vào cái tủ chìm. Có lẽ uống trà hay cà phê? Không, không cần. Nếu thế em xuống chuẩn bị phòng mổ. Noriko đứng dậy đi ra cửa, nhưng ra đến ngưỡng cửa, cô dừng lại. Ngày mai anh có rỗi không? Mai ừ, em đến anh được không? Em đến đi, thế thì 7 giờ. Gương mặt rạng rỡ hẳn lên, Noriko ra khỏi phòng. Jinko Hanashio đến bệnh viện vào lúc 7 giờ hơn. Một đôi kính màu nhạt, chiếc áo nhung đen có mang sét và cổ trắng, chiếc quần cashmere đen, chiếc áo khoác midi dắt lên tay. Bất kỳ ai mới thoạt nhìn qua cũng biết ngay đây không phải là một người đàn bà trần thế bình thường. Đây là Yamaguchi, bác sĩ Naoe có ở đây không? Người cùng đi với Hanashio là một người đàn ông vạm vỡ, có mặc chiếc vest xong sọc màu trắng. Ông ta đứng trước bàn giấy ghi danh, cô y tá trực nhìn qua hai người rồi nhấc ống máy. Khi Naoe xuống, Junko và ông bầu đã ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế, ngoan ngoãn đợi ông. Xin bác sĩ thứ lỗi cho chúng tôi đến muộn. Ông bầu đứng dậy và giới thiệu xin cô ta vội vã bỏ kính và cúi chào. Chương trình làm việc ở Fukuoka rất căng thẳng, cho nên chúng tôi không đi sớm được. Xin bác sĩ lượng thứ. Ông bầu lại xin lỗi một lần nữa. Jinko đầu cúi gằm, đặt trên đùi hai móng tay sơn bóng lợn. Sao Hanashio-san xanh thế? Naoe liếc nhìn khuôn mặt hơi gầy của Jinko. Ông thỉnh thoảng vẫn trông thấy cô ta trên TV, nhưng bây giờ nhìn gần sát, khuôn mặt của cô hầu như không quá trang, trông nhỏ bé và mệt mỏi lạ lùng. Những ngày vừa qua rất khó nhọc, tuy cô ấy cũng đã được nghỉ ngơi ít nhiều trên máy bay. Ông bầu trả lời thay cho Jinko. Hai vị chưa ăn tối chứ? Chưa, trước khi máy bay cất cánh, cô ấy chỉ ăn một ít salad và uống một chén nhỏ cà phê. Jinko gật đầu như để xác nhận câu nói của ông bầu. Thế thì ổn rồi, có thể cho thuốc gây mê. Naoe kín đáo nhìn Jinko một lần nữa, không cao lắm nhưng thanh tú, trang nhã. Trên màn ảnh thật sự là một mỹ nhân. Thế nhưng trông như gần như thế này thì lại có cảm giác như một cây héo. Cô có mang áo ngủ và khăn mặt theo sẵn không? Có, tôi đã mua dọc đường. Ông bầu lại đáp thay, rõ ràng là cái gì ông ta cũng lo liệu chu đáo. Mời các vị, tôi sẽ đưa các vị lên phòng nghỉ, phẫu thuật sẽ bắt đầu sau 30 phút. Junko Hanashio xuống phòng mổ lúc 8:20. Cô mặc một chiếc áo blouse bằng da mỏng có điểm hoa, tóc cô búi ra sau gáy và buộc chặt lại bằng một chiếc khăn trắng. Trong bộ trang phục giản dị này, trông cô như một người con gái hết sức bình thường. Trước tiên chúng tôi sẽ tiêm thuốc mê và tĩnh mạch. Xin cô đếm 1, 2. Junko im lặng gật đầu. À, đau. Chiếc kim lùa vào cánh tay trắng mảnh dẻ. Junko sợ hãi co rúm lại. 1, 2. Trong phòng mổ, vang lên cái giọng nói quen thuộc đã không có màu sắc. 1, 2. Noriko nhắc lại, giọng nói yếu ớt, nghe như đang tắt dần của Junko, dường như dựa vào giọng nói mạnh mẽ của cô y tá, vang to lên một chút, nhưng dần dần chịu tác dụng của thuốc mê, mỗi lúc một khẽ hơn, rồi cuối cùng im hẳn trong khi Junko đang đếm dở. Hô hấp bình thường chứ? Dần. Dưới ánh đèn sáng rực, khoảng ngực để trần của Junko nâng lên hạ xuống, đều đều theo nhịp thở. Trên keo vú ở bên trái có một vết bầm nhỏ do một chiếc hôn để lại. Huyết áp 110. Tốt. Naoe lấy chiếc gương phẫu thuật và cúi xuống cái thân thể đang nằm thẳng trước mặt ông. Cuộc phẫu thuật kết thúc sau 20 phút, tấm pha trải dưới thân thể của Shinko thấm máu. Naoe rút đôi găng tay vấy máu, bỏ mũ, tháo giải che mặt rồi châm thuốc hút. Để cô ấy nằm một chút cho đến khi nào tỉnh dậy. Ông bầu đang chờ bác sĩ ở dưới kia. Ông ấy bảo muốn nói chuyện gì đó với bác sĩ. Tôi xuống ngay. Bác sĩ không tắm à? Để sao? Không bỏ điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng. Naoe ra phòng thay áo, cởi bỏ bộ áo mổ, mặc chiếc blouse thường vào và xuống phòng tiếp nhận. Ông bầu, hai tay đút túi đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách.